Chương 344, thôn tính rẻ trở rộm, phần 2. Lập trào thành phố bầu trời dị tượng lộ ra, phảng phất đánh xuống cực quang, sáng lạn mỹ lệ. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu mo y người no y cho rằng xảy ra bất khả tư nghị hiện tượng tự nhiên, nhưng không biết bốn con nhất cấp thần đang tiến hành hủy thiên diệt địa chiến đấu. Một cái thiếu nữ quần đen, dĩ nhiên ngồi ở bạch long rẻ hì rẻm trên người, cấp tốc đi trước mảnh nhỏ bầu trời xích hồng dải đất, cái hướng kia là lập trào ngoại ô thành phố bên ngoài công nghiệp phế khu. Thiếu nữ quần đen rất đẹp, mang theo linh khí, chỉ là ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm mảnh nhỏ xích hồng dải đất, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ bất an. Lần trước cùng N chiến đấu, là ở cự nhân huyệt động. Khi đó, tợ lạt mạ đoàn nỗ lực thu phục con thứ ba thần long, băng lòng kỳ hữu ẻm. Tu cô ở nơi nào cùng N xảy ra chiến đấu, nhưng chịu khổ thất bại, bị trọng thương. May là ở N gần thu phục kỳ hữu ẻm là lúc, tới một cái mang theo giả diện cường đại giáo huấn luyện sư. Cái kia giáo huấn luyện sư cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỉ muốn sở bí núp cùng đi ly bịt liền hoàn bại N cùng dẹ trở rộm, đóng băng hết thể tợ lạt mạ đoàn tinh anh thành viên. Kỳ hữu ẻm cũng bị bên ngoài lấy đi. Mặc dù không biết cái kia cường đại giáo huấn luyện sư là ai, thế nhưng chí ít không để cho tợ lạt mạ đoàn đạt được kỳ hữu ẻm, đó là bất hạnh trong vạn hạnh. Từ đó về sau, tu cổ cùng dẹt hì dẻm vẫn tại dưỡng thương, nàng không phải N đối thủ, bởi vì dẹt xì giả mẫu mới vừa vận thức tỉnh một năm, lực lượng còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, không cách nào sử dụng mạnh nhất bổn nguyên kỹ năng. Tu cổ không biết nên làm sao bây giờ, nàng chỉ là một nhu nhược nữ hài, chỉ là vận mệnh đưa nàng quấn vào đến trận này chân thực cùng lý tưởng phân tranh, nàng chỉ có thể ở vận mạng chảy dài bên trong nước chảy bèo trôi. Đi tìm mạng tiểu thuyết không lâu. Toàn bộ hợp chúng địa khu đều ở đây tuyên truyền tủ cổ gần ở lập trào thành phố khai triển một lần thi đấu biểu diễn, toàn bộ hợp chúng địa khu xuyên thấu qua mê đều điên cuồng đứng lên. Bất quá tủ cổ cũng là minh bạch, đó là N dẫn nàng đi ra thủ đoạn. Lợi dụng giả tủ cổ, đem cùng nàng tương quan người dẫn đi qua, nói thí dụ như xuyên thấu qua vậy, sau đó bức bách nàng hiện thân. Mặc dù biết đây là âm mưu, tủ cổ cũng xuống giấc ngộ, chủ động đi gặp N, cứu ra xuyên thấu qua vậy. Bởi vì nàng không muốn lại đem những người khác liên lụy vào nàng bi ai vận mệnh bên trong. Xuyên thấu qua cũng là đồng bọn của nàng, cho nên, nàng phải đi cứu hắn, mặc dù có thể sẽ chết. E rằng, một trận chiến này sẽ là cuối cùng quyết chiến. Thế nhưng, đương tù cổ chạy tới lập trào thành phố thời điểm, không có thấy giả tù cổ, không có thấy xuyên thấu qua vậy, nhưng thấy được làm nàng không tưởng được người. Nàng nhìn thấy tiểu hoàng, ý nghĩa, hắn cũng tới đến rồi hợp chúng địa khu. Hắn rốt cuộc đã tới sao trước đây, tu cô lén lút ly khai Diệp Mánh, đó là không muốn đem Diệp Mánh quấn vào vận mệnh của hắn trong, bởi vì nàng thương hắn, cho nên hắn không nghĩ nhất đem Diệp Mánh liên lụy vào. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vẫn tới. Chúng ta vốn là tam vị nhất thể tối cường thần long, đưa ngươi thôn tính, ta là có thể thu được siêu việt nhất cấp lực lượng của thần, ha ha ha kỳ hù ẻm khó có thể ức chế vui sướng trong lòng. Hưng phấn mà cười nhẹ đứng lên, cảm tạ chủ nhân, ban tặng ta như vậy đắt lễ, ta nguyện thần phục rẻ trở rộm, N, các ngươi đối với tủ cổ tạo thành thương tổn, hay dùng mạng của mình tới trả đi Diệp Mánh lạnh lùng mà nói, trong ánh mắt tràn đầy giết chóc. N trợn to trong mắt, hắn nhìn kỳ hù ẻm, nhớ lại ngày ấy, ở cự nhân huyệt động, khi hắn gần cùng kỳ hù ẻm khai chiến lúc, đột nhiên tới một cái mang theo giả diện thần bí nhân. Người nọ chẳng những giết trong nháy mắt tất cả tợ lạt mạ đoàn tinh anh thành viên, còn nghĩ rẻ chờ dồn trong nháy mắt đóng băng. Ở cao y kia giả diện mặt người trước, N lần đầu tiên cảm nhận được sâu đậm vô lực cùng sợ hãi. Hắn kinh ngạc giọng the thế nói, ngươi là cái kia giả diện người Diệp Mánh lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt băng lãnh, ngươi là nói cổ lì hệ u sao hử, cái kia lão gia hỏa chết rồi, con này kỳ hù ẻm, chính là từ chỗ của hắn có được. N không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được, nhưng kỳ hủ ẻm đang ở trước mắt, sự thực đã là như thế, đánh bại hắn cũng cướp đi kỳ hủ ẻm giả diện người, đúng là bị thiếu niên ở trước mắt giết, hắn rốt cuộc là người nào sợ hãi thật sâu dường như lãnh khí đông lạnh nhập cốt tủy. N rốt cuộc nghĩ thông suốt, sợ hãi, nguyên lai, hắn khiêu chiến, đúng là một cái kinh khủng như vậy nhân vật, cả kia cái đại sư cấp giả diện người, cũng bị hắn đã giết, thảo nào dẹ chờ dồn đều không phải nó đối thủ. Đi hoa tiểu nói võng ngươi tới đây bên trong mục đích là cái gì? N giơ lên tấm kia tràn đầy tiên huyết mặt, cười thảm nói, ta có thể không phải tin tưởng ngươi nhân vật như vậy, sẽ đến phá hư lý tưởng của ta quốc gia kế hoạch. Ngươi nên có càng cao quý kế hoạch chứ. Ta đã nói rồi, Tù Cổ là nữ nhân của ta, nhưng ta thấy được tương lai. Bởi vì ngươi nguyên nhân, Tù Cổ bị chết rất thảm, cho nên làm thịt ngươi, Tù Cổ là có thể may mắn tránh khỏi. Tiếp đó, ta sẽ đi tiêu diệt ngươi tở lạt mạ đoàn. Nhất là gờ rõ thì ú lão giả kia, Diệp Mánh lanh đạm nói. Kỳ ú em lúc này đã bắt đầu thôn tính rẻ chờ rộm. Rẻ chờ rộm cười thảm liên tục, không nghĩ tới đường đường Long Thần, ngang dọc thần thoại vạn vạn năm, đúng là vẫn còn luân lạc tới bị ăn sạch, thật đáng buồn hạ tràng. Rẻ chờ rộm thân thể bắt đầu hóa thành tinh tiết, chân hạt vậy bay vào kỳ ú em trong miệng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một khối bóng tối quang thạch, rơi xuống đất. Rẻ chờ rộm sinh cơ đều bị kỳ ú em thôn tính, một lần nữa lâm vào ngủ say, e rằng trăm năm, nghìn năm lúc, nó mới có thể lần nữa thức tỉnh. Cắn nuốt hắc long kỳ ủ ẻm cảm nhận được khó có thể hình dung thư sướng, một cường đại nạn nói lực lượng buộc phát ra, băng cùng giải sức, hai cổ lực lượng ở trong người trùng kích, kỳ ủ ẻm ngoại hình xảy ra rõ rệt biến hóa. Ở đây kỳ ủ ẻm dung hợp vô ích gen chi khế, chỉ là quyển sách đặt ra, chớ phun đen sấm kỳ ủ ẻm, đây là nguyên thủy nhất hình thái một trong, chính mình băng cùng giải sức lượng trùng dung hợp bổn nguyên lực lượng, chẳng những ngoại hình càng thêm khốc huyễn, ngay cả thực lực cũng tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Lý tưởng của ta, dĩ nhiên cũng làm như vậy được ăn à, không có ai nhìn bóng tối quang thạch, N sắc mặt trắng bệnh tự rêu đứng lên, thanh âm khàn giọng đến rồi không tiếng động nông nỗi, qua nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cuộc là để cái gì, chỉ là trong nháy mắt, lý tưởng tiêu tan thành mây khói, dung nham luyện ngục tiêu thất, viễn cổ giờ dạ gô nách, xạ đáo lù gì ạ cùng hắc kim sật lịt về tới bổ kẹ mần cầu, trận này thần chiến. Diệp Mánh lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Hơn nữa, kỳ ủ em thành công cắn nuốt rẻ chờ rộm, thành công cải biến vì đen sống kỳ ủ em hình thái. Master, ở đây hướng ngài tuyên thệ, vì cảm tạ ngài có thể để cho ta trở về ban sơ hình thái, ta kỳ ủ em bằng sơ long thần tôn nghiêm thể, chỉ cần ngài sống, ta liền phụng dưỡng ngài suốt đời kỳ ủ em biểu đạt thần phục. Xuyên thấu qua cũng trông thấy bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện Diệp Mánh bọn họ, vội vàng chạy tới. Nhưng chứng kiến hiện trường chặt đứt tứ chi, máu me đầm địa N, cùng với vẻ mặt sát khí Diệp Mánh, hắn cả kinh sắc mặt trắng bệnh. N, ngươi hình ảnh này quá mức huyết tinh, xuyên thấu qua cũng một thời không thể nào tiếp thu được. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Mánh, chẳng lẽ là cái này nhân loại đánh bại N sao, còn có con kia tinh linh, trong truyền thuyết đen sống kỳ hủ ẻm, chẳng lẽ nói người kia chính mình kỳ hủ ẻm. Ở đánh bại N phía sau cắn nuốt rẻ trở rộm khiếp sợ không gì sánh nổi xuyên thấu qua cũng cùng N, cuối cùng đều phát hiện mình phạm vào một cái rất ngoại hạng lệch lạc, bọn họ đoán sai Diệp Mánh, người này không phải là cái gì dâm loạn mỹ nữ cầm thú, mà là một đầu khủng bố vô biên quái thú trong sân tràn ngập. Tĩnh mịch bầu không khí, ba người mỗi người đều mang thần sắc, Diệp Mánh đi bước một tới gần chỉ còn một hơi thở N, quyết định kết án. Một đạo màu trắng hỏa diễm bỗng nhiên hàng lầm. Cái kia quần đen nữ hải từ trong hỏa diễm đi ra. Canh thứ ba tối nay khắc cảm tạ này chứng minh chúng ta nhân vật còn sống 1000 VIP điểm.